Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 28, Milotic hiếm thấy. Cái thế giới này không có. Trên đường trở về, hắn nghiên cứu lôi nặc ba người mở ra điên cuồng tảo hóa loại hình. Cây quả mua không ít, còn mua một ít công cụ. Hoàng hôn biển rồi kiến thức làm so sánh. Phát hiện hiệu quả cũng cứ như vậy. Nếu mà nó chế ra vàng, làm hai loại, lôi nặc trốn vào phòng. Bắt đầu chế tạo năng lượng khối lập phương. Dù sao hắn chính là độc nhất bí phương, hiệu quả kia tuyệt đối đánh thắng cái thế giới này năng. Lượng khối lập phương vừa mới bắt đầu, bởi vì xa lạ, kinh nghiệm chưa tới, thất bại số lần một hồi. Lục Giao mang theo năng lượng khối lập phương cùng não vật, cần một chậu, không ít. Từ từ, lôi nặc bắt đầu quen thuộc luyện, chế tạo tỷ lệ thành công nhanh chóng đề thăng. Lúc ăn cơm tối, lôi nặc lấy ra bên sản xuất khối, phần lớn là màu vàng. Dù sao màu xanh lôi nặc chỉ tính toán đút cho đần tốt màu vàng khối lập phương. Phát hiện Ampharos bọn nó đều thật thích. Hơn nữa ăn mấy khỏa liền no rồi. Không giống thông thường Pokemon ăn sáng sớm. Vẫn là khách sạn hậu viện. À, đây là ta chế tạo năng lượng khối lập phương. Lôi nặc sau đó lôi nặc bận làm việc một đêm. Luyện chế không ít năng lượng khối lập phương. Ngáp. Lấy ra hai cái bình đưa cho hai nữ. Bên trong đựng đều là màu vàng khối lập phương. Hiệu quả thế nào? Nhận lấy bình đần cá. Ngày thứ hai lôi nặc chế tạo cùng nhau đặt vào Pokemon mặt sau đó. Lục Giao hỏi. Hừm, có thể tăng cường Pokemon thể chất. Khiến chúng nó cường tráng hơn. Tuyệt đối đánh thắng ngươi cái chủng loại kia. Lôi nặc không phải ba khỏa xuống bụng. No rồi. Cũng không quan tâm một con khác khối lập phương. Thường tự tin, ta thử xem. Sau đó Lục Giao lấy ra nàng năng lượng của mình khối lập phương. Cùng vui mừng ngươi chế tạo. Hiệu quả qua một thời gian ngắn xem. Lục Giao đối với màu vàng khối lập phương biểu thị hài lòng. Thấy vậy, Lâm Tuyết cũng trước. Quả nhiên, tất cả Pokemon đều lựa chọn ăn màu vàng khối lập phương. Lưỡng Lôi ừ. Cầm lên màu vàng khối lập phương, cho Eevee cùng Steril đút đồ ăn, yêu thích là tốt rồi. Sau đó, lôi nặc cũng bắt đầu đút ăn, đút đồ ăn qua đi, đích xác. Các Pokemon vui hơn trái trứng sẽ ấp ra cái gì Pokemon a? Lâm Tuyết mở, ngồi một bên, ôm lấy Phoebus trứng, dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau chùi, còn hướng về phía trứng vừa nói chuyện. Hai nữ nhìn đến Lục Giao, toàn thế giới xinh đẹp nhất Pokemon. Đây là lôi nặc, nói gương mặt hắc nhân dấu hỏi. Hắn cứ như vậy yêu thích trái trứng kia. Các ngươi nói, đây, ồ, ngươi là muốn nói cái này trứng có thể ấp ra Phoebus sao? Đây là Lục Giao, rốt cuộc là đại hộ nhân gia bắt đầu giới trò chuyện. Không biết, đây là, sau đó, hắn liền. Biết không thiếu, đón lấy, nàng lại nói, ấp ra Phoebus, cũng rất khó biến thành Milotic. Lẽ nào ngươi biết Phoebus tức giận khẳng định lại tự tin là Lục Giao loại này đại hộ nhân gia. Tin tức con đường rộng rãi cực kỳ, tiến hóa điều kiện, ấp ra Phoebus, cũng rất khó biến thành Milotic. Lẽ nào ngươi biết Phoebus tức giận khẳng định lại tự tin là Lục Giao loại này đại hộ nhân gia. Tin tức con đường rộng rãi cực kỳ, tiến hóa điều kiện, đây ta còn thực sự biết rõ. Lôi nặc nhả ra tâm sư, lẽ nào ngươi không biết? Giao thật giật mình nhìn chằm chằm lôi nặc, muốn cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, liền tính một bản người không rõ ràng Phoebus tiến hóa điều kiện. Nhưng hóa điều kiện đều vẫn là mê đề. Những cái kia nắm giữ Milotic huấn luyện ra đều là vận khí tốt. Đều là trực tiếp, không lẽ không biết a? Lẽ nào ngươi thật biết rõ? Lục gặp phải tiến hóa sau Milotic. Bất quá ngược lại có một cái phỏng đoán. Chính là Milotic sau khi chết. sẽ rơi xuống một khối xinh đẹp lân phiến biết rõ. Tại hiện tại toàn thế giới, Milotic tiến vào cũng không biết. Sau đó, một, Phoebus có thể dùng khối này lân phiến tiến hóa. Nhưng mà cái này còn không có chứng thật. Lôi Nặc mộng bức rồi. Cái thế giới này như vậy kỳ lạ. Theo tại dã ngoại mọi người mới biết Milotic là Phoebus tiến hóa hình. Sau đó, hắn cẩn thận hỏi thăm Lục Giao. Nguyên lai, người của thế giới này. Ngay từ đầu liền Milotic đời trước là Phoebus nhóm trắng trợn bắt. Suýt chút nữa tuyệt tích. Nhưng mà, chộp được Phoebus đám huấn luyện ra. Dùng tất cả biện pháp. Thử vị huấn luyện ra Milotic. Soft boy đẻ trứng. Rồi, từ trứng bên trong ấp ra là Phoebus. Rồi đủ loại đạo cụ. Ví dụ như Waterstone, thủy chi thạch, cái gì cũng không cách nào để cho Phoebus tiến hóa. Dần dần, mọi người từ bỏ, cho nên theo đuổi tại dã ngoại gặp phải xinh đẹp sau đó. Phoebus bị người có tồn tại, Lục Giao giải thích hoàn tất tiếp nhận này. Nhưng mà, dã ngoại Milotic biết bao thiếu. Liền loại này, Phoebus lại mới từ tân nhiều hơn. Cho nên nói, huấn luyện phải, dù sao cái thế giới này không có hiệp điều ra loại nghề nghiệp này. Cũng không có hoa lệ mọi người trong tay Milotic số lượng thật là ít ỏi. Từ trình độ nào đó lại nói, chính là so với ta Dragon Air còn hy truy cầu thực lực. Cho nên cũng không có ai từ cái gọi là mỹ lệ độ trên nhớ. Cho dù là đang động tràn đầy bên trong, Milotic tiến hóa phương thức, Lôi Nặc bó tay. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, cũng công khai đều không thành đại chúng biết, bất quá cái kia mỹ lệ vậy phỏng đoán ngược lại thật. Cho nên nói, người thật biết rõ, Lục Giao truy sẽ huấn luyện ra càng nhiều hơn chính là hắn biết rõ, nhưng mà đánh chết cũng không nói. Hắn rất trong sạch hỏi, ngoặc kép, ta sẽ không nói, người cũng biết Milotic lực hấp dẫn có bao nhiêu lớn. Nếu mà tiến hóa phương pháp, tại đây cũng không muốn anime trong thế giới như vậy hài hòa. Nơi này chính là có mấy tỷ nhân khẩu. Như vậy dã ngoại Phoebus cơ bản chẳng mấy chốc sẽ diệt tuyệt. Lôi Nặc thừa nhận, được đi. Lục Giao, xoắn suýt trong chốc lát, liền không hỏi tới nữa. Đúng rồi, hôm nay ta chuẩn bị đi huấn luyện sở Milotic mị lực. Đặc biệt là đối với phái nữ lực hấp dẫn giữa tính toán bổ giác, chờ ta tìm địa phương tốt liền thông báo ngươi. Được, Lôi Nặc gật đầu một cái, khoái trá thời gian điểm tâm qua đi. Bị lúc ngủ, hệ thống đại gia ra làm chuyện, Lục Giao tìm địa phương đi tới, Lâm Tuyết cũng đi theo. Lôi Nặc biểu thị, các ngươi đi trước, ta ngủ bù, sau đó... Lôi Nặc trở lại phòng, trở lại khách sạn sau đó, đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, ngày hôm qua bên sản xuất khối bận đến quá muộn, nhưng mà, ngay tại Lôi Nặc chuẩn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.